Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 166 của bộ truyện Trà Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Trà Trư Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Nhọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghi ở bên phần mô tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên trong Thiên Cơ Phủ như hạt cát lẫn trên một con sông nhỏ, Từ Ngôn trầm chất vết thương đang cầm lấy một quả hồ lô màu đỏ tím. Chạy trốn khỏi Tiềm Long Lĩnh, tránh được yêu vương kinh khủng, coi như bữa tiệc tiễn chân lần này xém chút nữa Từ Ngôn đã tiễn biệt luôn cả mình rồi. Yêu vương ra tay quá mức là đáng sợ. Nếu trên người hắn không có liệt phong giáp, cũng không an bích anh loa, thì dù có là tu vi kim đan hậu kỳ, vẫn sẽ chết tươi trong tay của yêu vương. Không cần nhiều, chỉ cần một kích toàn lực của yêu vương cũng đủ giết chết Nguyên Anh, thậm chí là Nguyên Anh đỉnh phong. Thực lực Từ Ngôn dù có thể so sánh với tu sĩ Nguyên Anh, thế nhưng không chết trong tay yêu vương đã là kỳ tích rồi. Có điều hắn bị thương rất nặng, liệt phong giáp có nhiều chỗ vỡ nát, bản thân đầy dãy nội thương. Mấu chốt là kinh mạch hầu như phế cả, đến tử phủ cũng xuất hiện vết rách. Có thể còn sống trở về phần chữa thương lại càng không dễ dàng gì. Kỳ thật tuy rằng vết thương Từ Ngôn rất nặng, nhưng vẫn không tới mức chí mạng. Thế nhưng, lần thúc dục bắt trái vừa rồi mới khiến thương thế của hắn nặng nề. Cưỡng ép mắt trái tạo thành lực phản chấn, không thua gì một kích của yêu vương. Muốn khôi phục lại cần phải có một lượng lớn đan dược cực phẩm. Linh thảo trong Thiên Cơ Phủ rất nhiều, nhưng hắn không có thời gian luyện chế. Một khi không áp chế nổi thương thế, liên lụy đến kim đan, coi như có dưỡng thương khỏe lại, cũng để lại tai họa ngầm. Lấy ra một tòa linh lung quả cực phẩm, Từ Ngôn không chút do dự nuốt vào. Dù sao hắn có hai linh lung quả cực phẩm, dùng một quả chữa thương không coi vào đâu. Linh lung quả vào trong bụng, một khí tức lạnh buốt ầm ầm tản ra. Linh lục quả cực phẩm thế gian này mang theo lực lượng kỳ dị không cách nào tưởng tượng được. Không chỉ có thể kéo dài thọ nguyên, mà còn mang theo năng lực khôi phục, có thể nói là kinh khủng. Miệng vết thương trên người nhanh chóng khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Kinh mạch vỡ vụn trong cơ thể cũng có được lực lượng linh lục quả đúc lại, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Vết rách trên tử phủ cũng chậm rãi biến mất. Từ Ngôn quanh chân, ngồi vận chuyển linh lực thúc đẩy dược lực của linh lục quả. Công cuộc chữa thương lần này của hắn co kéo tới cả nửa tháng. Nửa tháng qua, Từ Ngôn bỗng nhiên mở mắt, trong đó có ánh sáng chớp lóe. Không hổ là duyên thọ đan cực phẩm, không nói đến chuyện thương thế khôi phục lại, đến cả tu vi cũng bị thúc lên vài phần. Từ Ngôn âm thầm nói nhỏ, khẽ gật đầu. Linh lung quả bị trăm yêu tranh đạt quả thật có hiệu dụng kinh người. Không chỉ khôi phục thương thế mà còn củng cố kim đan hậu kỳ vững chắc. Cảnh giới kim đan đã viên mãn. Bước tiếp theo là phá cảnh lên Nguyên Anh. Từ Ngôn thoáng trầm tư, hàng mày nhướng lên rồi chửi ầm lên. Yêu vương cái quái gì? Không đánh mà chạy. Yêu vương hay là rùa đen? Từ Ngôn không nghĩ ra nguyên do khiến Lôi Vũ đột nhiên rút đi, nhưng mơ hồ phát giác được có lẽ liên quan tới mắt trái của mình. Hắn mang theo một thân nộ khí đứng dậy mà đi. Rất nhanh, hậu hoa viên truyền ra tiếng kêu rên cùng cầu xin tha thứ của Hải Đại Kiềm. Sau khi trút giận vào con cua khổng lồ này, Từ Ngôn đã bình tĩnh lại, xếp bằng ở trong phòng, nhắm mắt yên lặng. Sức mạnh của mắt trái quá mức đáng sợ, đến cả yêu vương còn cảm thấy bị uy hiếp. Điểm này không chỉ khiến Từ Ngôn kinh ngạc, mà còn khiến hắn càng thêm kiêng kỵ với con quái vật nơi đáy mắt kia. Rốt cuộc yêu vương kia đã nhận ra thứ gì? Trăm mối vẫn không cách giải. Từ Ngôn trầm tư trọn vẹn một ngày cũng không nghĩ ra đáp án, trừ phi hắn có thể tự mình đi Cửu U Giản hỏi cho rõ ràng. Nhớ tới sự đáng sợ của yêu vương, Từ Ngôn bỏ tâm tư đi Cửu U Giản một chuyến. Nếu như đối mặt với yêu vương, ngoại trừ mắt trái ra thì hắn đã không còn thứ gì có thể bảo vệ tính mạng của mình nữa rồi. Vứt bỏ tâm tư đi dò hỏi yêu vương, ánh mắt Từ Ngôn chợt ngừng tụ lại. Tuy rằng thương thế khỏi hẳn, nhưng khí tức của linh lung quả cực phẩm vẫn còn đọng lại không ít. Nếu như dùng tu vi kim đan hậu kỳ, không đến đối chiến được với đại yêu, không đến đối chiến được với yêu vương, vậy thì phải đột phá tới Nguyên Anh. Hắn đã ngưng tụ ra kim đan, trải qua hơn 20 năm. Đổi thành tu hành giả có thiên phú không tầm thường thì có lẽ khoảng thời gian này đã đủ đột phá từ hư đan lên Nguyên Anh rồi. Khí tức linh lung quả cực phẩm thật sự khó có được, Từ Ngôn chuẩn bị thử nghiệm đột phá lên Nguyên Anh. Hắn bèn lấy ra hàng vạn linh thạch phủ kín quanh người, lấy ra Uẩn Anh đan cho bản thân luyện chế, rồi áp chế tạp niệm, trong lòng tĩnh khí, đưa tâm thần trốn tới kim đan nơi tử phủ, cảm nhận linh lực ở chỗ sâu trong kim đan chuyển đến mãnh liệt. Ngồi xuống 3 ngày 3 đêm, điều chỉnh tu vi đến trạng thái đỉnh phong, hắn mới nuốt Uẩn Anh đan vào. Lực lượng đan dược hóa thành linh khí dao động cuồng bạo lập tức trải rộng tất cả xương cốt tứ chi. Đan kim đan bên trong tử phủ theo đó tuôn ra kim quang chói mắt. Dưới sự thúc giục toàn lực của Từ Ngôn, đan hỏa bên ngoài đột ngột bùng lên. Kim đan chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Đan hỏa bên ngoài bắt đầu co rút lại. Chậm rãi trong tử phủ chỉ còn lại một vầng mặt trời sáng chói. Bên trong đó chỉ có chút ánh vàng đang cấp tốc chuyển động. Linh thạch bên người Từ Ngôn đã bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Lúc này hắn như thể một cái động sâu không đáy đang điên cuồng hút linh khí vào chung quanh. Phá cảnh hiểm trở nhất là điểm chưa chuẩn bị đủ. Cũng may, những năm nay hắn đánh chết đại yêu, có được vô số linh thạch, dự trữ, lại có Uẩn Anh đan tương trợ. Cảnh giới cũng đã đạt tới đỉnh phong, chưa kể còn có lực lượng linh lung quả cực phẩm sót lại. Chuẩn bị đầy đủ như thế, đổi lại là hư đan đỉnh phong khác thì không khó khăn gì phá cảnh được Nguyên Anh. Người khác làm được, Từ Ngôn với thiên phú kinh người lại càng dễ dàng làm được. Kim đan chuyển động nhanh như gió, dần dần thay đổi trạng thái, hình dạng viên đan đã chuyển thành hình trẻ mới sinh, linh khí dao động càng thêm mãnh liệt, thẩm thấu rồi uẩn hóa vào trong hình dáng trẻ sơ sinh này. Cảm nhận được kim đan xuất hiện khác thường, Từ Ngôn vẫn vô cùng trầm ổn. Kim đan ngưng tụ thành bộ dáng trẻ sơ sinh mới chính là bước vào Nguyên Anh đầu tiên. Chỉ cần hoàn toàn chuyển hóa đan thể thành linh thể như trẻ sơ sinh mới chính thức vào thành công Nguyên Anh. Hình dáng trẻ sơ sinh vừa xuất hiện nhưng mà bề ngoài vẫn là màu vàng. Linh khí bên trong tử phủ bắt đầu khởi động. Trẻ sơ sinh có bên ngoài giống hệt Từ Ngôn, chợt nhăn hàng mày lại. Trong thời khắc phá cảnh mấu chốt, Từ Ngôn cảm nhận được một điểm bất thường. Hắn quả thật có thể ngưng tụ ra Nguyên Anh, thậm chí còn nắm chắc 10 phần. Thế nhưng trẻ sơ sinh được ngưng tụ này tựa như có một điểm thiếu hụt chí mạng. Hắn không có tim. Kỳ thật Từ Ngôn không rõ Nguyên Anh có bộ dáng gì. Thông qua ghi chép từ hai phái chính tà thì hẳn là một trẻ sơ sinh nhỏ nhắn trong suốt ẩn chứa linh lực kinh người. Về phần thân thể Nguyên Anh có tâm mạch hay không lại không ai đề cập đến. Nguyên Anh vô tâm như thể thiếu thốn một loại lực lượng nào đó, mà hắn cũng không biết phải tìm kiếm lực lượng này ở nơi đâu. Thân thể Nguyên Anh càng thêm rõ ràng, cái loại cảm giác thiếu hụt này càng thêm đè nặng trong lòng của hắn, có cả một chút bi thương không cách nào nói rõ lên. Như thể sau khi phá tâm cảnh xong, Từ Ngôn sẽ mất đi thứ trân quý vậy. Đó là dự cảm ở nơi sâu xa, không hề có dấu hiệu, với Từ Ngôn càng thêm không chân thật. Giả anh, vô tâm. Tiếng thở dài nặng nề vang lên bên trong tử phủ. Linh khí bên trong thân thể Nguyên Anh trong suốt sắp sửa ngưng tụ đến cực hạn đột nhiên tán loạn đi. Bên trong tử phủ bắt đầu xuất hiện một tràng gió lốc. Sau trận gió lốc, dấu hiệu Uẩn Anh An đã tiêu hao hoàn toàn sạch sẽ. Linh khí từ linh lung quả cực phẩm còn sót lại cũng tiêu tán sạch sẽ. Bên trong tử phủ yên tĩnh, chỉ còn lại một viên kim đan vô cùng ngưng thực đang chậm rãi xoay tròn. Dùng lôi làm tên, chứng đạo tu sĩ, không phải ta thiên tư chưa đủ, mà chỉ vì thiên địa vây khốn ta. lẩm bẩm một câu thở dài cuối cùng của cổ tu đại nho đã chết còn sót lại. Từ Ngôn mở hai mắt nhìn lên đỉnh đầu của mình. Hắn không nhìn ra chân tướng của lồng giam trong trời đất này, nhưng lúc này đã cảm nhận được bi ai của cổ tu đại nho. Cảm giác được phần thiếu hụt của Nguyên Anh kia, Từ Ngôn bèn kiên quyết buông bỏ cơ hội tiến dài Nguyên Anh. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, một khi mình trở thành giả anh, thì kiếp này cũng sẽ giống như tô sĩ họ Lôi kia, bị vây khốn giữa trời đất. Buông bỏ chuyện tiến giai thật ra cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ của Từ Ngôn, nhưng nó lại là một lựa chọn vô cùng chính xác. Bởi vì hắn còn trẻ, bởi vì hắn là tu sĩ kim đan duy nhất của cả Tình Châu, thậm chí của cả giới nhân gian này. Dù sao khi tiến giai sẽ có thực lực bạo tăng, Từ Ngôn vẫn lựa chọn buông bỏ. Đôi khi buông bỏ lại mang đến cơ hội càng thêm cường đại hơn. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cảnh giới Nguyên Anh vốn như ngọc, còn cảnh giới giả anh chỉ như gạch ngói. Dù giả anh có thể tạm thời được coi là cường đại, nhưng coi như bóp chết con đường tu hành đi xa hơn. Cổ tu đại nho cảm khái và tiếc nuối cũng chính là nguyên do trọng yếu khiến Từ Ngôn buông bỏ tiến giai giả anh. Từ Ngôn không hối hận với lựa chọn này, chẳng qua hắn càng thêm mê mang, không biết rốt cuộc thì Nguyên Anh chân chính sẽ như thế nào. Tự mình buông bỏ đột phá cảnh giới cũng sẽ nhận phải lực cắn trả. Cũng may thương thế của hắn đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, dựa vào nhục thân mạnh mẽ cũng đơn giản chống đỡ được. Mở ra hơn 10 viên võ thần đạn còn sót lại trên người, Từ Ngôn thở dài, lấy ra hai kiện pháp bảo giao nha và hổ cốt bắt đầu chữa trị. Không chỉ có trường đao giao nha và hổ cốt bị hư hao, liệt phong giáp cũng cần phải tế luyện lại một phen. Tài liệu bên trong thiên cơ phủ đủ nhiều. Vài ngày sau là ba kiện pháp bảo này đã được hoàn toàn chữa trị xong. Nếu như có thể luyện chế ra pháp bảo thượng phẩm chân chính thì tốt rồi. Từ Ngôn mang theo một tia tiếc nuối, thu hồi thiên cơ phủ chạy tới Thông Thiên Hà. Không phải cứ nói luyện pháp bảo thượng phẩm là luyện chế ra được. Bộ hổ cốt yêu vương kia có cơ hội luyện chế thành pháp bảo thượng phẩm thật đấy. Thế nhưng trừ phi đột phá tới cảnh giới Nguyên Anh, bằng không tu vi hiện nay rất khó tế luyện ra được. Trăm yêu bị nổ một lần, nhưng năng lực khôi phục của đại yêu hơn xa nhân tộc, sẽ nhanh chóng khôi phục lại được. Từ Ngôn định bụng chạy tới Thông Thiên Hà trước, nhìn xem có cơ hội lưu lại thêm vài tên đại yêu hay không. Thông Thiên Hà kéo dài qua Tình Châu, bờ sông rất dài. Từ Ngôn cũng không rõ trăm yêu sẽ xuôi nam từ nơi nào. Đến cạnh bờ, hắn lập tức thúc giục vài món luyện hồn đại yêu đồng loạt theo dõi mấy trăm dặm bờ sông này, còn mình thì ngồi xếp bằng bên cạnh bờ. Nhìn dòng nước sông mãnh liệt, hàng mày Từ Ngôn nhăn chặt lại. Hắn đã cố hết sức, suýt nữa bỏ cả tính mạng của mình vẫn không cách nào diệt trừ được trăm đại yêu kia. Coi như lúc này có phá cảnh trở thành tu sĩ giả anh, với lực lượng một người, hắn có thể đấu lại được với mấy yêu vương đây. Không cách nào tránh được Bách Yêu Yến, chỉ đành trông chờ xem cảnh giới tu hành Thiên Nam ứng phó thế nào mà thôi. Phần lớn tu hành giả đều lạnh lùng với chuyện phàm nhân. Nếu như trăm yêu có ra tay tụ tập một chỗ, từng nhóm phá tan thành trì phàm nhân, thì có mấy tu sĩ sẽ ra mặt, lại có mấy tu sĩ dám ra mặt đây. Tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam cũng không có bao nhiêu người, lại còn phân chia chính tà. Đối mặt với hạo kiếp nhà năn này, chỉ e Thiên Nam bây giờ đã không còn tu sĩ. Chỉ còn lại vô số phàm nhân mơ màng, không hiểu chuyện gì. Đối mặt với tai nạn không cách nào ngăn cản được, có lẽ tránh đi mới là thượng sách. Với tâm cơ lão luyện của Vương Bát Chỉ và Mập Cửu, lúc này hẳn đám tu sĩ môn hạ đã rời ra hải ngoại tị nạn cả rồi. Có lẽ sẽ có người ở lại. Nhân tộc có thể bị diệt sạch trong hạo kiếp, nhưng không thể bị diệt trong miệng của trăm yêu được. Nhớ tới sư huynh của mình, sắc mặt Từ Ngôn trở nên chuyển sang tốt đẹp hơn vài phần. Với kiêu ngạo của Sở Bạch, nếu trơ mắt nhìn trăm yêu tàn sát bừa bãi Thiên Nam thì y không phải là Trấn Sơn Vương rồi. Càng nghĩ tâm càng loạn, sông lớn vô biên ngăn cản khiến Từ Ngôn không cách nào nhìn thấy được Cố Hương, chỉ có thể nghe tiếng nước sông gào thét càng lúc càng ầm ĩ. Mai Hương Lâu, Kinh Thành Đại Phổ, Thiên Nam. Hai nữ tử đang ngồi đối diện nhau, trên bàn gỗ trang nhã bày biện một bình trà thơm. Chẳng qua cả hai dường như không còn tâm tư phẩm trà nữa. Tam tỷ, tỷ là tỷ tỷ của phu quân ta, cũng là tỷ tỷ của bàng Hồng Nguyệt này. Nếu tỷ không rời khỏi đây, lỡ phu quân ta trở về nhất định sẽ trách móc ta. Khuôn mặt bàng Hồng Nguyệt đã gầy đi nhiều. Những năm nay nàng đã đi khắp đại phổ, in dấu chân khắp cả quốc gia xung quanh nhưng vẫn không có nửa điểm tung tích của phụ thân mình. Lần này, nàng tới Mai Hưng Lâu vì muốn đưa Mai Tam Nương đi trước khi hạo kiếp tiến đến. Bởi vì nữ nhân trước mặt nàng cũng chính là người thân duy nhất của phu quân nàng. Có tin tức về tiểu tử thúi kia không? Mai Tam Nương chưa nói đi hay không, chỉ hỏi thăm tin tức về đệ đệ của mình. Bàng Hồng Nguyệt khẽ lắc đầu đáp. Còn chưa tìm được, chẳng qua Tam Tỷ yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được phu quân, chỉ cần hắn không chết. Hắn sẽ không chết, tiểu tử thúi kia nhất định đang ở đâu đó tính kế người khác ấy. Mai Tam Nương dịu dàng nở nụ cười, vì ăn chú nhan đan vào, dung mạo của nàng vẫn luôn cố định ở tuổi 30 như vậy. Đệ đệ Mai Tam Nương ta đâu phải quỷ đoàn mệnh, tiểu tử kia rất láu cá, kẻ nào chọc đến hắn đều không có kết cục tốt. Hơn nữa hắn thích nhất là lừa người, đừng nhìn bình thường chỉ như con heo ngốc nghếch biết ăn với ngủ, hắn thật sự ăn. Đó chính là dòng ăn hổ a. Nhớ tới đệ đệ của mình, Mai Tam Nương đầy kiêu ngạo, sau đó nhẹ nhàng thành khẩn nói với bàng Hồng Nguyệt. Tu hành giả các ngươi có thể phi thiên độn địa, tu luyện thì cứ tu luyện, đừng có vứt bỏ hết tả tình cảm là được. Vợ chồng không phải như chim trong rừng, có tai vạ đến thì tự mình bay đi mất như vậy. Cho dù có bay đi, cũng phải là bay cùng với nhau mới được. Tam Tỷ dạy bảo, Nguyệt Nhi ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám quên. Bàng Hồng Nguyệt đứng dậy hành một cái lễ vạn phúc. Tu vi hư đan của nàng có thể thi lễ với một phàm nhân như thế này quả là cảnh tượng mà giới tu hành tuyệt đối khó gặp được. Mai Tam Nương vội vàng tiến lên nâng em dâu mình. Hai người trò chuyện một lúc lâu, bàng Hồng Nguyệt mới nghiêm túc lần nữa khuyên bảo Mai Tam Nương rời khỏi. Tam Tỷ già rồi, không đi. Nơi đây là nhà của ta. Nếu vì tị nạn mà trôi giặt khắp nơi, không bằng ngồi trong nhà chờ chết. Mai Tam Nương khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ thì thầm. Tam Tỷ đã từng nếm trải cảnh bị thân nhân trục xuất khỏi gia môn, cho nên cái chữ nhà này với ta mà nói là vô cùng chân quý. Tam Tỷ chỉ là phàm nhân, sống chết có số, không như tu hành giả các ngươi có gan dám nghịch thiên mà đi như vậy. Mai Tam Nương không rõ vì sao bàng Hồng Nguyệt cứ muốn đưa mình rời khỏi kinh thành, thậm chí rời khỏi lục địa này. Thế nhân chủ nhân Mai Hưng Lâu, lão luyện với nhân tình thế thái hiển nhiên đã mơ hồ nhìn ra được dấu hiệu tai vạ đến nơi. Tam Tỷ, lần này thiên hà lan tràn không như bình thường đâu, không đi sẽ chết. Bàng Hồng Nguyệt thấp giọng nói, giọng điệu lại đầy nặng nề. Dân chúng đại phổ đều đi cả sao? Mai Tam Nương cười cười, vấn đề này nàng tự nhiên biết rõ đáp án. Bàng Hồng Nguyệt nặng nề lắc đầu, không nói gì. Trời sập xuống, có nhiều người ở đây cùng nhau chống đỡ. Không chống đỡ được thì cùng nhau chết cũng được. Ta không sợ. Hồng Nguyệt, muội phải tự mình cẩn trọng. Giới tu hành các ngươi còn nguy hiểm hơn phàm tục này nhiều. Một thân một mình chạy nạn, chờ đợi Mai Tam Nương chỉ là vĩnh viễn cô tịch mà thôi. Bởi vì nàng không phải tu sĩ, đã định trước không cách nào dung nhập với giới tu hành. So với việc rời khỏi đại phổ, trở thành người cô đơn, không bằng nàng ở đây đồng sinh cộng tử, hạo kiếp đến cùng tiến cùng lùi với những người phàm nhân khác. Khuyên Mai Tam Nương không được, bàng Hồng Nguyệt đành phải thôi. Thật ra thì chính nàng cũng hiểu rõ, cho dù có đưa Mai Tam Nương đi được, thì kết cục của vị Tam Tỷ này cũng sẽ không tốt lắm. Phàm nhân rất khó sinh tồn ở hải đảo nơi mà tu hành giả tụ tập, bởi vì hải vực không hề yên ổn, mà đám hải thú lại càng đáng sợ hơn. Bàng Hồng Nguyệt rời khỏi Mai Hưng Lâu, tiếp tục tìm kiếm tung tích người nhà của mình. Bàng Hồng Nguyệt lo lắng cho người cha nhà mình, lại không biết phụ thân nàng đang ở Lam Vũ Quốc cách xa Thiên Nam, còn phu quân của nàng thì ở Thiên Bắc còn cách xa nơi này hơn nữa. Thịnh yến trăm yêu sắp bắt đầu rồi. Lam Vũ Quốc, ở Thiên Nam, trong một nhà gỗ trên núi hoang, một nữ nhân áo vải đang nâng ngón tay trắng muốt chỉ vào bàng vạn lý đang hấp hối trong bóng tối, trầm giọng nói với một con heo đen to lớn ở cạnh. Ăn sống lão, người sẽ chính thức trở thành yêu tộc. Ở bên trong nhà gỗ âm trầm, tiếng heo vang lên không còn khờ ngốc như nhiều năm trước nữa, mà mang theo đầy quỷ dị và hung lệ. Bị vây khốn 20 năm, hiện giờ bàng vạn lý đã gầy như que củi, nhưng vẫn không chết mà còn sót lại một hơi tàn. Một tu sĩ trúc cơ có thể tích cốc dài đến 20 năm là việc rất khó tưởng tượng. Hiện tượng kỳ quái như vậy chưa bao giờ xuất hiện ở giới tu hành. Tu sĩ hư đan chính xác hoàn toàn có thể tích cốc vài thập niên, nhưng tu vi trúc cơ thì tích cốc 10 năm đã là cực hạn. Bên trong căn nhà gỗ, tối đen, con heo tiểu hắc đen như mực, hai cái răng nanh dựng đứng khiến người thấy kinh hãi, trông không giống bộ dáng heo chút nào, trong miệng lưỡi, lỗ mũi của nó ngày càng dài, răng nanh càng ngày càng sắc bén, trong mắt không có huyết luân mà chỉ có một màu đỏ rực, bộ dáng như hung thú chân chính. Nuốt sống hắn! Nữ tử lạnh lùng vô tình ra lệnh, con heo tiểu hắc khò khè phát ra tiếng gầm nhẹ, nhưng bước chân lại không động. Bàng vạn lý đã nghe được tiếng gầm, lão cố gắng mở to đôi mắt vô thần, dường như mang theo một tia giải thoát. Heo huynh, tiến ta một đoạn đường. Bàng vạn lý khàn khàn cất tiếng giọng nói yếu ớt. Nói xong thì lão giống như đã hao hết khí lực, lại nằm im không một tiếng động. Nuốt sống hắn! Thanh âm nữ nhân trở nên bén nhọn, tiếng heo cũng khò khè âm trầm. Tiểu hắc không nuốt sống bàn vạn lý mà nhe răng nhắm vào nữ nhân đó. Giằng co một lúc lâu, nữ nhân khẽ nở nụ cười. Gia hỏa luôn nhớ đến chủ, hung tính của ngươi đâu rồi? Ngươi thật cho rằng mình là heo sao? Heo nhà ai lại có răng nanh, móng heo nhà ai lại là móng vuốt? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không đành lòng ăn hắn, thì ta sẽ giúp ngươi chặt đứt nhớ nhung kia đi. Từ nay về sau, ngươi trở thành yêu tộc chân chính. Nữ nhân lạnh giọng, giương ra 10 ngón tay sắc bén, muốn đánh chết bàng vạn lý đang hấp hối kia. Cộc. Có tiếng gõ cửa khiến nữ nhân khựng lại, buông tha con mồi bàng vạn lý sắp chết kia. Ánh mắt của nàng âm trầm ra cửa phòng, khí tức đại yêu ầm ầm tan tỏa, uy áp bao phủ cả một tòa núi hoang. Sau một khắc, có khí tức giống như thiên địch truyền đến. Đồng tử đột nhiên co rút lại, nữ nhân trần chờ một chút cuối cùng vẫn đẩy cửa bước ra. Ngoài cửa có một vị nam tử trung niên, thân hình cao lớn đang đứng. Mình mặc đạo bào thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, nhưng ánh mắt thập phần lạnh lùng. Quốc sư Đại Phổ. Đạo nhân cao lớn đứng ngoài cửa chính là quốc sư của Đại Phổ, giáo chủ Thái Thanh Giáo, Kỳ Hiền. Đại yêu nhện, nên kết lưới rồi. Hai mắt Kỳ Hiền lạnh như băng, nhưng khi nhìn vào dung mạo nữ tử do nhện tinh biến thành thì dịu dàng vài phần. Sau đó, khóe miệng của lão hiện ra một tia kinh hỉ, thần sắc vô cùng đắc ý. Quét mắt nhìn bàng vạn lý đã không khác gì xương khô trong phòng, Kỳ Hiền nở nụ cười u ám. Tốt, rất tốt, gương mặt của bàng gia chủ mẫu, đây quả là cơ hội mà trời ban. Năm đó người muốn giết Hồng Vân, lại đạt được gương mặt này, thật là thiên sự đại tạo hóa. Ha ha ha ha ha. Kỳ Hiền cuồng tiếu đã đánh thức bàng vạn lý. Nhìn thấy quốc sư xuất hiện, trong mắt bàng vạn lý xuất hiện một tia khó hiểu. Lão không thể nào tin nổi quốc sư rõ ràng quen biết với đại yêu nhện, cũng nghĩ không thông vì sao quốc sư lại xuất hiện ở chỗ này. Nghi hoặc của bàng vạn lý sau một khắc đã nhận được giải đáp. Lão thấy Kỳ Hiền phất tay phục dụng bí pháp, hình ảnh hai người xuất hiện liền ở trên vách tường. Đó là một bức họa lớn, vẽ một nam một nữ. Nam tử thanh tú, nữ tử xinh đẹp, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng khi bàng vạn lý nhìn thấy bức họa hai người này, thì hai mắt trở nên trừng lên mãnh liệt. Bởi vì lão nhận ra hai người kia, nữ tử chính là nhi nữ của lão, bàng Hồng Nguyệt. Nam tử thì là con rể của lão Tử Ngôn. Bắt hai người kia, dùng nữ nhân làm mồi nhử, có thể đơn giản bắt được người nam nhân, bọn họ là vợ chồng. Đây là con gái và con rể của bàng gia chủ mẫu ngươi. Tuyết Sơn chỉ cần nam tử, về phần nữ nhân, coi như đồ ăn ngon của ngươi. Kỳ Hiền nói với ngữ khí vô cùng dứt khoát, rõ ràng tựa như ra lệnh. Người áp chế Đại Yêu Toàn Thiên Nam chỉ là một tên tu sĩ. Đại Yêu nhện trầm giọng nói, trước mặt nó chính là vị quốc sư đáng sợ, không chỉ từng đánh nó trọng thương tại hang đá trong lòng núi, còn áp chế rất nhiều đại yêu khác ở Thiên Nam. Cho nên ở Thiên Nam nhiều năm nay chưa có đại yêu xuất hiện. Không ai biết rằng năm đó đại yêu nhện bị đóng băng tại lòng núi kia hoàn toàn không phải bởi vì thần võ đạn, mà chính vì bị quốc sư Đại Phổ này đả thương. Xuất lực cho Tuyết Sơn chúng ta thì chính là vinh hạnh của ngươi. Ngươi không có tư cách để chất vấn. Kỳ Hiên cười lạnh nói, Trăm yêu của Thiên Bắc sắp đến. Trước khi đồng bạn của ngươi đến, hãy nhanh chóng tìm bắt người mà ta muốn. Sau đó thì vui vẻ tham dự Bách Yêu Yến. Nếu không làm được thì ngươi tự biết kết cục rồi đấy. Nghe Kỳ Hiền nói đến hai chữ kết cục, toàn thân nữ tử run bắn lên. Nghĩ đến uy thế phô thiên cái địa, lực lượng băng tuyết từng nếm trải, trong lòng đại yêu như cũng cảm thấy sợ hãi. Kỳ Hiền đối mặt với đại yêu nhện có 10 phần nắm chắc, cũng giống như Vô Trí ở Thiên Bắc thu phục đại yêu Mao Đà. Cường giả tới từ Tuyết Sơn không chỉ thần bí mà còn vô cùng mạnh mẽ. Bàng gia chủ. Kỳ Hiền đi đến gần bàn vạn lý, cảm giác sinh cơ của đối phương sắp tiêu tán thì thần sắc quái dị nói. Thực bội phục ánh mắt của bàng gia chủ ngươi, tuyển được một con rể thật tốt. Sinh cơ bàng vạn lý sắp hết, không cần ai ra tay thì chỉ qua vài ngày sau cũng sẽ chết. Kỳ Hiên nhỏ giọng nói vài câu đầy khó hiểu, sau đó cười quỷ dị nhanh chóng rời đi. Đợi đến lúc Kỳ Hiên đi rồi, sắc mặt đại yêu nhện trở nên vô cùng âm trầm. Hao phí nhiều năm mới dưỡng tốt được thương thế rồi thoát khỏi lòng núi chạy đến Lam Vũ Quốc. Mục đích của nó chính là chờ đợi trăm yêu của Thiên Bắc. Chỉ cần hội tụ được với trăm yêu thì nó không cần phải sợ cường giả Tuyết Sơn Kỳ Hiền này nữa. Thế nhưng nó không nghĩ tới đối phương lại có thể tìm tới đây, mang theo phần nhiệm vụ không cho phép nó từ chối. Kỳ thật đại yêu ở Thiên Nam không ít, nhưng mà nhiều năm trước phần lớn đã bị Kỳ Hiền áp chế chuẩn bị cho ngày hôm nay. Việc dùng đại yêu châu chấu tấn công Đại Phổ chỉ là một phen thăm dò của Kim Tiền Tông mà thôi. Tuyết Sơn thần bí, cường giả tới từ Tuyết Sơn càng thêm thần bí. Không ai biết rõ bọn hắn nghe lệnh bởi người nào, vì sao lại chủ hoạch kế hoạch những cạm bẫy nguy hiểm này. Trên vách tường, bức tranh hình người đang dần tiêu tán. Đại yêu nhận đi qua nhìn nữ tử, lại nhìn người thanh niên trong bức họa. Nó mơ hồ nhớ lại. Người thanh niên này nó đã gặp không chỉ một lần. Hừ lạnh trầm thấp một tiếng, đại yêu nhện đi về phía bàng vạn lý trong góc tường. Vì sao Tuyết Sơn phải tìm con rể của ngươi? Đưa tay tím cổ bàng vạn lý, nữ tử lạnh giọng chất vấn. Ánh mắt bàng vạn lý đã hiện rõ tử sắc, không nói tiếng nào dường như đã chết rồi. Sau lưng truyền đến tiếng heo kêu, con heo đen nằm sấp ở một bên cũng không khiến cho Kỳ Hiền chú ý. Nhưng lúc này nó lại đứng lên, cất cao giọng gào thét trầm đục với nữ tử. Buông tay ra, đại yêu nhện đi tới nhìn con heo đen. Con heo đen này đi theo bàng vạn lý, người bàng gia tất nhiên nhận ra nó. Có lẽ đến lúc bắt con mồi sẽ cần dùng đến. Con gái cùng con rể của ngươi sẽ chết rất thảm rồi. Trong tiếng cười âm lãnh, đại yêu nhện mang theo heo đen đi ra khỏi nhà gỗ ở núi hoang này. Nó không giết bàng vạn lý, bởi vì bàng vạn lý cũng không sống nổi mấy ngày nữa. Nếu như giết chết bàng vạn lý, đến lúc đó heo đen có khả năng bộc phát hung tính, cho nên đại yêu nhện chọn cách để bàng vạn lý nằm đó chờ chết. Xung quanh mấy vạn dặm núi hoang này đã không còn người sống. Đây là một mảnh địa vực hoang vu. Ngoại trừ yêu thú căn bản không tồn tại nhân loại. Cho nên lúc này đại yêu nhện cho rằng bàng vạn lý phải chết chắc, không còn nghi ngờ gì nữa. Theo đại yêu rời đi, trong căn nhà gỗ lờ mờ có tử khí lan tràn. Một ngày sau, đồng tử tràn đầy tử khí của bàng vạn lý bỗng nhiên dị động. Vị tiền nhiệm gia chủ bàng gia này với nghị lực vượt qua thường nhân đã dùng hết khí lực cuối cùng, bắt đầu vùng vẫy. Nhìn thấy bức họa con gái và con rể trong tay quốc sư, bàn vạn lý đã biết rõ Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đang gặp nguy cơ chưa từng có. Với tư cách là trưởng bối, lại làm phụ thân, người nam nhân bị nhốt 20 năm cũng bộc phát sinh cơ cuối cùng, khó khăn đung đưa, dựa bả vai. Bị tơ nhện của đại yêu cuốn lấy, trạng thái bàng vạn lý hiện giờ căn bản dãy ruộng cũng không thoát ra được, nhưng lão vẫn như cũ dãy ruộng một cách quật cường. Không biết qua bao lâu, khi bàng vạn lý đã hôi hết tất cả sức lực, chỉ có thể đưa cánh tay từ trong mạng nhện vung ra ngoài một nửa, sau đó trở nên vô thành vô tức. Đến một cánh tay cũng không đưa ra ngoài được, xem ra lão không có khả năng thoát khốn. Bàng vạn lý lúc này đã không khác gì người chết, hô hấp trở nên thập phần yếu ớt. Lúc này trong cánh tay của lão dường như có một vật gì đó đang nhúc nhích, nhẹ nhàng chuyển động. Từ chỗ vạt áo hở ra, chuyển động từ cánh tay đến cổ áo, sau đó có hai con mắt từ trong cổ áo của bàng vạn lý nhìn ra đầy dò xét, nhanh chóng rụt trở về. Qua hồi lâu, chủ nhân của con mắt này chậm rãi bò lên, đi ra, không chỉ có cẩn thận mà còn thập phần nhát gan. Đó là một con cua xanh nhỏ xíu, leo ra từ cổ áo, trong miệng của nó phun ra một ít bong bóng thật nhỏ, làm hai cái gàng cua ướt đi, sau đó dán lên miệng của bàng vạn lý. Khóe miệng khô héo của bàng vạn lý giật giật, tuy rằng nước đọng trên gàng cua rất ít, nhưng đối với người gần chết thì không khác gì thêm một phần sinh cơ nhỏ. Tu sĩ trúc cơ tích cốc, cho dù là tu vi trúc cơ đỉnh cao thì 10 năm không ăn không uống, cũng sẽ bị chết đói chết khát. Nhưng thật ra muốn kéo dài thời gian tích cốc cũng không khó, chỉ cần có nước là được. Bàng vạn lý tích cốc 20 năm mà không chết, chính là nhờ vào năm đó Từ Ngôn lưu lại cho lão con cua xanh nhỏ, cho nên lão mới sống đến giờ. May mắn trên đời không phải chỉ có những lợi ích to lớn, cũng có các loại may mắn tới vô thanh vô thức, mịt mờ muôn phần, không đến tuyệt địa sẽ không hiện ra. Lúc bị vây khốn, bàng vạn lý chỉ còn con cua xanh nhỏ. Mỗi khi đại yêu nhện đi ra ngoài săn giết phàm nhân, lão sẽ thả con cua xanh nhỏ đi ra kiếm ăn chung quanh ở nhà gỗ, nhờ con cua xanh nhỏ mang ít một về xương sớm, vì vậy mới có thể sống được đến 20 năm. Cua nhỏ ăn cũng không nhiều, cát đá bùn đất đều có thể đỡ đói, chẳng qua là lớn lên rất chậm, lại bị bàng vạn lý giấu ở trong tay áo, bên ngoài có tơ nhện, nên đại yêu nhện chưa từng phát giác được. Khóe miệng bàng vạn lý giật giật, cua xanh nhỏ lập tức bò ra ngoài cửa, không bao lâu trở lại với hai càng cua dính đầy xương sớm, đút cho chủ nhân. Lặp lại như thế mấy lần, bàng vạn lý rốt cục khôi phục vài phần tinh thần. Không thể chết được, bàng vạn lý, người không thể chết được. Lão nói trong vô lực nhưng mang theo một cỗ ý chí quật cường. Người chết, Hồng Nguyệt cùng Từ Ngôn đều sẽ nguy hiểm, phải sớm báo cho bọn chúng để tránh đại yêu đi mới được. Lão quẫy người một cái, tơ nhện trên người như là giòi trong xương. Chính bàng vạn lý cũng không cách nào thoát khốn, hy vọng duy nhất chỉ là cua xanh nhỏ kia. Nghe lệnh chủ nhân, cua xanh nhỏ bắt đầu gặm mạng nhện. Tuy rằng thập phần chậm chạp, nhưng quanh năm suốt tháng gặm như vậy thì sớm muộn gì cũng phá được mạng nhện. Soạt. Ở bờ sông Thiên Bắc, mắt phải Từ Ngôn lóe lên tia sáng trắng theo dòng nước phập phồng biến ảo bất định. Trạm yêu đi con đường nào hắn không biết, chỉ gặp ít vật cổ quái ở bờ sông. Luyện hồn nhìn thấy rải rác trong trăm dặm có không ít nhân ảnh. Những người này không đi trên mặt đất mà là đang đi trong nước sông. Thân hình mơ hồ, Từ Ngôn dùng độn pháp dịch chuyển, lập tức đi đến địa điểm luyện hồn nhìn thấy dị tượng. Nơi này là một đường sông tương đối bằng phẳng, cạnh nước bờ vẫn chảy xiết như cũ, nhưng đáy sông có bóng người giống như cá bơi đang đi vào gần bờ. Bắt pháp quyết, thân ảnh Từ Ngôn dần biến mất ẩn nấp thân hình, còn mắt trái nhìn chừng chừng. Rất nhanh, hắn thấy nguyên một đám người mặc thiết giáp, thân hình cao lớn từ trong sông đi lên. Sau khi lên bờ thì xếp thành đội, đứng ngay trật tự, không ai lên tiếng, đúng là nguyên một đám chiến sĩ của man tộc. Lướt qua những man tộc quái dị này, Từ Ngôn mắt đang nhìn chừng chừng chợt mãnh liệt trở lên. Theo vận chuyển của mắt trái, hắn thấy được một màn quỷ dị. Tại nơi cực sâu của sông có một cái hố lớn tối om như một cái miệng khổng lồ. Những man tộc cổ quái này không phải lội sông mà được hắc động phun đến đây. Chứng kiến cái miệng lớn ẩn kín dưới đáy sông kia, Từ Ngôn cảm thấy run rẩy. Quái vật bên trong Thiên Hà Vịnh. Vừa kinh ngạc vừa rung động, trong đáy lòng tự nói, Từ Ngôn đã từng thấy qua các hắc động trông giống như miệng lớn kia. Khi hắn vừa đến Thiên Hà Vịnh, nó đã xuất hiện ở đáy sông, đúng là cái mồm há to đã đuổi theo sau lưng của hắn. Từ Ngôn không khỏi kinh ngạc khi nhận ra rằng không chỉ có chỗ sâu trong bí cảnh giấu quái vật đáng sợ, mà bên ngoài cấm chế gấp khúc, lòng sông cũng có một tên giao hỏa mồm to khủng bố như này. Bờ sông chỗ này cách Tuyết Sơn cùng Thiên Hà Vịnh vô cùng xa, con quái vật kia rõ ràng bò đến nơi này, nhất định là trong miệng rộng của quái vật rõ ràng phun ra chiến sĩ man tộc. Điều này khiến Từ Ngôn vô cùng ngạc nhiên. Giải thích duy nhất chỉ có thể là quái vật kia tới từ Tuyết Sơn, hơn nữa được cường giả Tuyết Sơn khống chế. Cả ngàn man tộc dần xuất hiện, tập kết ở bờ sông. Những man tộc này tuy không có chiến mã, nhưng cũng đằng đằng sát khí. Dẫn đầu là một trắng hán thân hình to cao, toàn thân đều tỏa ra sát khí mãnh liệt. Từ Ngôn dùng mắt trái có thể nhìn được, gương mặt của gã ẩn hiện bên trong lớp mũ áo giáp của man tộc, trái đầy những đồ đằng màu đen cổ quái tương tự như trên người của Vô Trí. Chỉ là không nhiều như của Vô Trí mà thôi. Theo cái phất tay của người dẫn đầu, một ngàn man tộc trầm mặc tiến về phía trước của Thiên Bắc. Đợi đến lúc chiến sĩ man tộc đi xa, Từ Ngôn quay đầu nhìn đáy sông, đã thấy cái miệng rộng như một hắc động kia biến mất không còn thấy gì nữa. Tâm thần hắn khẽ rung động, thu hồi tất cả đại yêu luyện hồn trong vòng trăm dặm. Trăm dặm đường sông không chỉ xuất hiện một đám man tộc, Từ Ngôn dùng luyện hồn biết được một đám man tộc kia khác cũng bỏ tới. Man tộc tới Thiên Bắc là tiếp ứng Vô Trí hay vẫn là tới tìm ta? Ánh mắt Từ Ngôn trở nên âm trầm, Vô Trí đã từng nói hắn là khách quý của Thiên Sơn, muốn dẫn hắn trở về Tuyết Sơn, hôm nay lại có man tộc đến Thiên Bắc, Từ Ngôn lập tức đem cử động quái dị của man tộc liên hệ với chuyện của bản thân. Vì sao Tuyết Sơn phải tìm ta? Chủ nhân Tuyết Sơn rốt cục là ai? Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Từ Ngôn cau mày trầm ngâm hồi lâu, lần nữa thi triển phong độ nhanh chóng đuổi theo man tộc về phía trước. Ở bên trong một cánh rừng hoang cách bờ sông 10 dặm, man tộc đang xây dựng cơ sở tạm thời. Một vị thủ lĩnh ngồi trên tảng đá lớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm thủ hạ của mình, không có quát mắng. Những binh sĩ man tộc đang làm việc nhanh như gió, bận rộn bên trong, xây dựng một cái lều lớn giản dị. Đầu lĩnh đứng dậy, đi về phía lều lớn, nơi này là soái trướng của hắn. Các man tộc còn lại bắt đầu dựng lều vải đơn giản cho chính mình, người khác thì bắt đầu vồi nùi nấu cơm. Cả đội ngũ hành quân khắp nơi đều lộ ra vẻ sắc bén. Nhìn bốn phía, tên đầu lĩnh gật đầu thỏa mãn rồi mới bước vào trong doanh trướng, nhưng cước bộ của hắn chợt dừng lại. Căn lều vải trống rỗng bên trong, nhưng lúc này có người. Người này đưa lưng về phía cửa lều, hai tay để sau lưng vô cùng tùy ý. Người là ai? Trên người gã man tộc cũng bắt đầu lan ra đồ đằng, sát khí lộ ra càng dày đặc. Tiếng hỏi của hắn vừa dứt lên thì một luồng kiếm khí cũng xẹt qua, một cái đầu cứ như vậy lăn xuống. Khi đánh chết Vô Trí ở ngoài thành Ngũ Địa, phải vận dụng mắt trái, bản thân Từ Ngôn cũng lâm vào thống khổ cùng cực, nếu không thì hắn đã giam cầm hồn phách Vô Trí trả hỏi một phen. Lúc trước không bắt được hồn phách của Vô Trí, nay lại có man tộc đưa tới cửa, Từ Ngôn đành phải miễn cưỡng nhận lấy phần đại lễ này, xuất thủ trước làm thịt tên thủ lĩnh man tộc. Trong soái trướng, chỉ mới chất vấn một câu, tên thủ lĩnh man tộc cao lớn đã rơi xuống đất. Thanh âm rất nhỏ nên man tộc phía ngoài cũng không phát hiện. Từ Ngôn ung dung xoay người lại, lạnh lùng nhìn thi thể, đợi hồn phách tên đó đi ra ngoài để giam cầm. Cũng không lâu lắm, từ trong thi thể trôi nổi một đạo u hồn nhạt nhạt. Từ Ngôn đang định thi triển thiên quỷ thất biến thì bỗng nhiên cả kinh. Trong mắt trái của hắn thấy rõ ràng đạo hồn phách này hoàn toàn khác với hồn phách của nhân tộc. Mặc dù hình dạng thì giống nhau, nhưng hồn phách cũng giống như trên thân thể, đầy ắp đồ đằng đen kịt. Các đồ đằng cổ quái trên người của tên man tộc hiện giờ đang ở trên hồn phách của gã. Từ Ngôn kinh ngạc tiếp tục vận dụng thủ đoạn luyện hồn, vốn tưởng rằng có thể đơn giản giam cầm đạo hồn phách này. Không ngờ rằng đối phương dãy dụa hung hãn, trong lúc nhất thời công pháp thiên quỷ thất biến, không thể khuất phục. Từ Ngôn trừng mắt lên, tính dùng mắt trái giam cầm hồn, nhưng không nghĩ rằng hắn vừa mới trừng mắt trái, đạo hồn kia lập tức biến thành một nhúm quang ảnh, trực tiếp bị mắt trái thu nạp. Kinh ngạc đã đành, Từ Ngôn càng thêm giận dữ. Âm hồn không có khả năng tự bay vào trong mắt trái của gã, mà lực lượng từ bên trong mắt trái đã thôn phệ hồn phách này. Dùng 8 đầu đại yêu luyện hồn hộ thân, Từ Ngôn trực tiếp đi vào mắt trái truy tung. Ở chỗ sâu mắt trái có một đạo hồn phách man tộc xám cho đang chạy nhanh như bay. Tâm thần Từ Ngôn đuổi theo phía sau nhưng không kịp, hắn đành trơ mắt nhìn đạo âm hồn kia bay vào giữa hắc ảnh nằm sâu trong đáy mắt, cứ như vậy bị quái vật cắn nuốt sạch sẽ. Trong lúc Từ Ngôn còn chưa hiểu rõ tình hình, một chấn động tâm tình đầy phẫn nộ bỗng nhiên xuất hiện trong không gian đáy mắt. Tiếng thú giống to không có chút dấu hiệu báo trước nào. Từ Ngôn có thể dùng tâm thần tận mắt nghe thấy tiếng thú giống vang lên từ trong đáy mắt. Lúc này bản thể hắn lại không có cảm giác thống khổ, nhưng quái dị là tinh thần hắn nảy sinh một loại đồng cảm, giống như là con quái vật kia phẫn nộ khiến Từ Ngôn cũng phẫn nộ theo. Vừa mới phát giác được loại đồng cảm quỷ dị, Từ Ngôn quyết định thật nhanh, hắn lập tức ly khai khỏi mắt trái. Trong đại trướng, Từ Ngôn lảo đảo một bước, sau đó cặp mắt hắn cũng dần đổi đầy tơ máu. Mặc dù đã rời khỏi thế giới trong mắt trái, nhưng phẫn nộ kia vẫn không tàn hết được, thô bạo lời đáy nòng lại lần nữa bùng lên. Nỗi phẫn nộ của Từ Ngôn với man tộc khiến hắn điên cuồng, thanh giáo nhà liền lóe lên hàng quang, sau một khắc đã xé nát căn lều thành từng mảnh nhỏ. Chỉ thời gian một chung trà, nơi trú quân của man tộc đã xuất hiện một cuộc đồ sát đẫm máu. Hơn 1.000 man tộc tất cả đều chết sạch dưới uy áp của pháp bảo, không một mống nào sống sót. Man tộc còn chưa dựng xong nơi trú quân, thì nơi này đã biến thành luyện ngục tanh máu, máu chảy thành sông, thi thể chất chồng như núi. Ở sau trong nơi trú quân có một bóng người đeo mặt nạ quỷ đang phảng phất như ma thần. Hơn 1.000 man tộc bị diệt sát, xuất hiện một lượng lớn âm hồn. Những âm hồn này khác với âm hồn của tên thủ lĩnh man tộc, trên người không có đồ đằng mà mang theo sát khí tinh thuần. Mắt trái Từ Ngôn nhanh chóng thu nạp toàn bộ sát khí đang phiêu đáng trong doanh địa. Cho dù hắn có tận lực, nhưng cũng không cản được mắt trái thu nạp những sát khí này. Qua hơn nửa ngày, sự thô bạo trong lòng của Từ Ngôn mới dần bị áp chế lại, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống mặt nạ của hắn. Từ đâu Từ Ngôn ngửa đầu, nhìn thoáng qua vòm trời đen kịt, bầu trời tối không trăng không sao chỉ toàn mây đen. Từ rất lâu, mắt trái đã trở thành bí ẩn của tiểu đạo sĩ. Hắn không dám tiết lộ, không dám nói với người ngoài. Trừ sư phụ ra thì không ai biết rằng mắt trái của hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ không thuộc về thế gian này. Nhưng hiện tại hắn mới nhìn thấu rằng bản tâm của hắn, sự thô bạo trong đáy lòng, vậy mà lại cùng mắt trái tương thông. Trong lòng hắn có quỷ dữ, nhưng quái vật nơi đáy mắt có lẽ còn đáng sợ hơn quỷ dữ này nữa. Giết hết hơn 1.000 man tộc nhưng Từ Ngôn không bắt được một âm hồn nào. Ý định tra hỏi đám man tộc thất bại, Từ Ngôn có chút mờ mịt, trừ phi hắn tự mình tới Tuyết Sơn một chuyến, có lẽ mới có thể cởi bỏ bí ẩn ở trong lòng. Hắn chọn một chỗ không dấu vết của man tộc, cứ như vậy im lặng ngồi bên bờ sông. Có thể mơ hồ nhìn giữa tầm mắt nhạt nhòa của mắt trái, một quang cảnh trắng xóa mặt trời lập lòe phía sau, đó chính là một góc của Tuyết Sơn, một địa phương thần bí và nguy hiểm. Khi nào có thể trở về Thiên Nam? Cảm giác lực bất tòng tâm lúc này dồn nén hết rất lâu trong lòng của Từ Ngôn đã xuất ra. Từ khi hắn đến Thiên Bắc, giống như tu vi của hắn càng cao thì nỗi băn khoăn trong lòng càng nhiều, càng khiến tâm thần của hắn bực bội. Thường khi tâm phiền não, trong lòng nảy sinh biện pháp tốt nhất chính là một bữa ăn ngon. Thế nhưng Từ Ngôn lại không có khẩu vị gì, không thèm ăn cả. Bất quá, hắn tìm được phương pháp giải quyết phiền muộn trong lòng. Xa xa nơi chân trời, một bóng ma lướt đến, lộ ra hình dáng dữ tợn của tất cả quái vật khổng lồ. Đó là tất cả đại yêu. Trăm yêu đi đường, vạn thú dưới mặt đất chỉ đều cúi đầu. Phía dưới bầy đại yêu vô số sinh linh sợ hãi phát run. Chúng chỉ lo những cường giả này động một ngón tay út thì chúng cũng sẽ tan thành mây khói. Có hơn 30 tên đại yêu đang phi hành, hình dạng khác nhau. Trên lưng những đại yêu này có hơn 10 đạo thân ảnh, có nam, có nữ. Người cầm đầu mặt dài xanh bệnh chính là Lôi Lục. Nhìn thấy lũ đại yêu tới gần, trong lòng Từ Ngôn vui vẻ hẳn lên, ánh mắt lạnh lẽo. Đường qua sông quá dài, Từ Ngôn sở dĩ dừng lại ở bờ sông chính là cố gắng bỏ công đợi trăm yêu. Đáng tiếc đợi cũng khá lâu mà không thấy, hắn còn tưởng rằng trăm yêu đã sớm xuôi nam, cho nên hôm nay gặp được trong lòng của hắn vui mừng khôn xiết. Mắt trái có thể nhìn ra xa cực hạn, thị lực của trăm yêu cũng không so bằng. Một khi phát hiện trăm yêu tiến đến, ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, hắn trực tiếp nhảy vào sông. Dùng năng lực phòng ngự của liệt phong giáp, lại nấp dưới mặt đá, lẫn vào trong khí tức mạnh mẽ của dòng sông, dĩ nhiên trăm yêu sẽ không cố ý kiểm tra dưới đáy sông làm gì. Không bao lâu, mấy chục đại yêu phi hành tới bờ sông này, nhìn qua bên kia sông, Lôi Lục điên cuồng nở nụ cười. Ha ha ha, trăm yêu xuôi nam, gọi yêu chủ chúng ta thức tỉnh, lên đường. Một câu lên đường, bờ sông vang lên tiếng của trăm yêu nhao nhao hô ứng, gào to rung cả trời đất. Nuốt sạch nhân tộc của thiên nam, diệt sạch tu sĩ giới tu hành của thiên nam, thu thập hàng tỷ huyết hồn, yêu chủ chắc chắn tỉnh lại. Cảnh tượng một bầy yêu điên cuồng, loạn nhảy múa có thể nói là kinh người. Tiếng gào thét của những đại yêu này vang đi cực xa, khiến bách thú chung quanh dòng tai nghe lên rồi ngóng trông chuồn lẹ. Thú con chạy thục mạng, thú lớn cũng trốn luôn, vậy mà có người chật vật đuổi theo bọn đại yêu. Rào. Chỉ nghe tiếng nước chảy, có một thân hình nhỏ gầy từ đường biên giới của bờ sông đang vội vàng lao đến. Vừa để bơi đến bờ vừa hô to. Đợi ta một chút, đợi ta một chút. Lão già Trích Nguyên kia không chết à? Sao lão lại bơi trong bờ sông mà tới? Con vừa đen Vương Bát không phải ở trong sông sao? Lão là rùa núi, ở trong dung nham lòng đất. Hòa quỳ lộ nước, lão già này là bị dồn vào đường cột mới đúng rồi. Trong lúc cả đám đại yêu đang suy đoán đủ kiểu thì lúc này Xích Nguyên đã tới gần, vội vàng bò lên lưng của một đại yêu phi hành. Lão ô quỳ, người đây bị ai làm thảm hại đến thế, cũng không dám lên bờ rồi hả? Một đại yêu béo tốt hỏi. Huệ trừ quỷ diện thì còn ai nữa? Xích Nguyên phẫn hận không thôi, lão trốn trong đáy sông né tránh hơn một năm, kinh sợ không dám trồi lên, lần này nghe được tiếng gào thét của trăm yêu mới dám hiện thân. Quỷ diện quá mức âm hiểm, san bằng Quy Nguyên Tông ta cũng không nói làm gì, hắn còn chiếm mai ruột của ta, đoạt đi cực phẩm linh đung quả mà ta còn không ăn đây. Xích Nguyên càng nói càng khổ sở, mắt rưng rưng, chân thành khuyên bảo đám đại yêu chung quanh. Trừ vị cũng nên cẩn thận, quỷ diện rõ ràng đã rời khỏi Thạch Đầu Sơn, đang ở Thiên Bắc. Ta thì không may, nhưng các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Lão Thường Mộc cùng Quỷ Nhãn đâu rồi? Minh Phong Tứ Dực đâu rồi? Ồ, lỗ tai lục ra làm sao vậy? Sao chỉ còn... Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 166 của bộ truyện Gia Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thì hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận của mình cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.